Cực phẩm hệ thống, chương 23, lại nhìn thấy huyết đồ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, khi Đặng Dịch đến nơi, hắn chỉ thấy nơi đây cho tất cả 8 người, một nữ và 7 nam. 7 người nam này thì hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Suy nghĩ một chút nhưng hắn vẫn không thể nhớ ra người đó là ai. Thiên nhãn, tên, huyết đồ, thân phận, Huyết Nguyệt Tông thiếu chủ, thiên phú, 6, 10, tu vi, võ sư thập trọng, HP, 10.000, 10.000, bất giác Đặng Dịch nở một nụ cười vô cùng tươi. Huyết Nguyệt Tông thiếu chủ nha, ngươi là người chết đầu tiên. Nhìn thật sâu huyết đồ một chút thì hắn lại dùng thiên nhãn nhìn tất cả một lượt. Chỉ thấy có tất cả 7 người của Huyết Nguyệt Tông. Chỉ duy nhất người con gái tên Liễu Thanh Thanh là không phải. Huyết Nguyệt Tông thật to gan, dám ra tay với bổn tiểu thư. Liễu Thanh Thanh cao giọng nói. Hừ, ngươi là cái thá gì? Dám ở Huyết Nguyệt Tông địa bàn gây sự, mau bó tay chịu trói. Huyết đầu cất cao giọng trả vờ ra vẻ chính nghĩa lên tiếng. Chứ thực chất là hắn đang thèm muốn sắc đẹp của Liễu Thanh Thanh. Ngực tấn công, mông phòng thủ, khuôn mặt thiên thần thì ai chả muốn chứ? Đặng Dịch thấy tình cảnh này thì cười khẩy. Lúc nãy hắn dùng thiên nhãn hắn đã thấy rất rõ được thân phận của Liễu Thanh Thanh. Nếu thật sự huyết đồ gây ra cái sự tính gì, Huyết Nguyệt Tông có lẽ gặp phải tai họa lớn. Các ngươi nhìn, người kia là ai? Kia kìa, người mặc áo đen đó. Đúng lúc hắn đang ngẩn ngơ suy nghĩ về kết cục của Huyết Nguyệt Tông thì Liễu Thanh Thanh bất ngờ chỉ tay về phía hắn mà hét lên. Tiếng hét của nàng làm cho 7 tên kia sợ hãi mà quay đầu nhìn về Đặng Dịch. Nhân lúc bọn hắn không để ý, Liễu Thanh Thanh tót một cái sử dụng một bộ pháp khá là cao cường chạy một mạch đi thật xa. Lúc này bọn người huyết đồ đã không thể đuổi kịp nữa rồi, tại vì bộ pháp của Liễu Thanh Thanh thực sự quá nhanh. Con mồi tuột khỏi tay khiến cho huyết đồ vô cùng tức giận. Đổ mọi tội lỗi lên đầu của Đặng Dịch. Hắn chỉ tay vào Đặng Dịch nói, hừ, ngươi chính là đồng bọn của à đúng không? Hôm nay đừng mong chạy thoát, không ngờ Huyết Nguyệt Tông lại đi dở mấy cái trò bắt nạt con gái nhà lành như vậy. Đặng Dịch không thèm để ý đến lời huyết đồ nói mà cười. Khinh bỉ nói, quả nhiên huyết đồ nghe xong thì mặt hơi đỏ lên, hẹn quá hóa giận, bắt hắn lại cho ta, phải mang về tông môn hành hình, khiến hắn sống không bằng chết. Hắn vừa dứt lời thì lập tức 6 tên đệ tử của Huyết Nguyệt Tông đều xông về phía Đặng Dịch. Thấy tình cảnh này, Đặng Dịch cũng không thèm để ý, từ đầu hắn đã nhìn hết. Người tu vi cao nhất cũng chỉ có huyết đồ mà thôi. 6 tên còn lại toàn bộ đều là đồ bỏ đi. Ngay tại khi mà một tên đệ tử ra một quyền về phía mắt Đặng Dịch thì hắn lập tức lùi về phía sau. Trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ bằng máu trông khá ghê rợn. Tên đệ tử kia thấy vậy định thoát thân nhưng tốc độ lại không kịp. Đặng Dịch ra tay vô cùng nhanh, một đường chép ngang qua yết hầu của tên đó. Tên kia lập tức bưng lấp cổ cố gắng không cho máu trào ra ngoài nhưng hoàn toàn thất bại. Đặng Dịch đã lập tức sử dụng huyết vương quyết, hút đi từng giọt máu của hắn. Từng đoàn màu lơ lửng rũa không chung chui từ cổ của tên đệ tử kia vào tay Đặng Dịch trông khá là đẹp mắt. Đúng lúc này trong đầu Đặng Dịch vang lên tiếng chuông báo. Tinh, chúc mừng ký chủ giết chết Huyết Nguyệt Tông đệ tử đạt được 500 EXP. 500 linh khí, 50 cực phẩm điểm. Nghe vậy Đặng Dịch nhếch mép mỉm cười. Cuối cùng cũng biết phải làm gì rồi. Thấy tình cảnh này, mấy tên đệ tử khác lập tức ngừng lại cước bộ. Không dám tiến lên phía trước. Nhìn đồng bạn trước mắt từ từ mất đi tinh huyết rồi biến thành thây khô. Cảnh tượng này quá kinh khủng, huyết đồ cũng là run sợ, nhưng đang trong tình thế nguy cấp, hắn lập tức lấy lại tinh thần hét lên, lên cho ta, hắn chỉ có một ngựa, bọn ngươi còn tận 5 người, 5 người kia nghe vậy cũng lấy lại tinh thần, cùng một lúc xông về phía Đặng Dịch, Đặng Dịch không thèm để ý đến, toàn bộ tinh huyết của tên đệ tử kia hóa thành một thanh đao máu có hình dáng giống với Giang Jesu dạng Shikai của Ichigo trong Bleach. Nó như một con dao phay cực lớn, chiều cao ngang bằng Đặng Dịch, nó không hề có chuôi, phần cuối của thanh đao toàn bộ gắn khiền với từng ngón tay của Đặng Dịch. còn chưa đợi năm người kia nhận thức được kiểu gì thì Đặng Dịch đã vùng đao lên. Cuồng loạn đao pháp, lập tức thanh đao trên tay hắn như nổi điên. Những chiêu thức vô cùng không có kết cấu, không có chủ hay mục đích nào khiến cho kẻ địch không kịp trở tay. Cuồng loạn đao pháp kết thúc, thanh đao trên Đặng Dịch cũng từ từ biến mất. Tinh, chúc mừng ký chủ giết chết Huyết Nguyệt Tông đệ tử đạt được 500 EXP. 500 linh khí, 50 cực phẩm điểm. Tinh, chúc mừng ký chủ giết chết Huyết Nguyệt Tông đệ tử đạt được 500 EXP. 500 linh khí, 50 cực phẩm điểm. Tinh, chúc mừng ký chủ giết chết Huyết Nguyệt Tông đệ tử đạt được 500 EXP. 500 linh khí, 50 cực phẩm điểm. Tinh, chúc mừng ký chủ giết chết Huyết Nguyệt Tông đệ tử đạt được 500 EXP. 500 linh khí, 50 cực phẩm điểm. Tinh, chúc mừng ký chủ giết chết Huyết Nguyệt Tông đệ tử đạt được 500 EXP. 500 linh khí, 50 cực phẩm điểm. Tinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp võ sư cửu trọng nhận thưởng 1000 EXP. 100 cực phẩm điểm. Tu vi, võ sư cửu cấp, 2900, 4000, liên tiếp những tiếng hệ thống vang lên khiến Đặng Dịch hài lòng mỉm cười. Đúng là trên quái thì bao giờ cũng nhanh hơn là ngồi tu luyện chay. Một bên Đặng Dịch đang cảm thán, còn một bên thì Huyết Đồ cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Một đòn giết chết 5 người võ sư thất trọng cảnh giới. Này có phải quá khủng bố rồi không? Huyết Đồ thấy Đặng Dịch không để ý đến mình thì lén lút chạy đi. Đứng lại, ta cho người đi sao? Nhưng Huyết Đồ vừa mới quay đầu định bỏ chạy thì Đặng Dịch đã lên tiếng khiến cho hắn sợ run người. Lắp bắp nói, đại ca, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cha ngươi tên gì? Đặng Dịch tỏ vẻ bất ngờ mà hỏi. Cha ta tên Huyết Sát, là tông chủ của Huyết Nguyệt Tông. Huyết Đồ trả lời một cách vô cùng kiêu ngạo. Như kiểu hắn là tông chủ Huyết Nguyệt Tông chứ không phải là cha hắn. Đặng Dịch nghe xong thì ồ một tiếng xong nói, thế ngươi không phải thân đệ đệ của ta rồi. Huyết Đầu nghe xong thì sửng sốt một chút, cười khổ nói, tất nhiên, ta làm sao là đệ đệ của ngài được, nhưng rõ ràng ngươi gọi ta là đại ca nhà. Đặng Dịch trong lòng cười đều nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lạ lùng hỏi. Cái này, Huyết Đầu lúc này không biết phải làm sao, ta gọi ngươi đại ca chỉ là nịnh bơ thôi, chưa ai anh em cái gì. Hắn còn đang suy nghĩ xem phải làm như thế nào thì Đặng Dịch đã lên tiếng. Thế là ngươi lừa ta sao? Đặng Dịch hít mắt lại, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Huyết Đồ. Vâng, à không, có, không. Huyết Đồ cảm nhận được sát khí kinh khủng toát ra từ phía Đặng Dịch thì cả người run bần bật. Trời ạ, người nãy đã phải giết bao nhiêu người thì mới có được sát khí kinh thiên đến như vậy chứ? Đặng Dịch thấy thái độ của Huyết Đồ thì sát khí càng ngày càng tăng mạnh. Lạnh lùng nói, nếu đã như vậy thì, đi chết đi. Hắn gằn từng chữ một, sát khí mãnh liệt bộ lộ ra ngoài khiến cho Huyết Đồ tay chân bủn rùn. Vừa dứt lời nói, trong tay Đặng Dịch lại toát ra từng đoàn máu đỏ. Nhưng lần này lại không biến thành thanh giang Giê-xu dạng Sikai nữa mà lại biến thành một cây chiến đao trông như đao của Quan Vũ vậy. Cán dài tầm 1 mét, thân lưỡi đao dài tầm nửa mét, toàn bộ cây chiến đao có một màu đỏ chót, trên thân đao từng tia tia máu cuộn lại với nhau tạo lên những hình thù kỳ dị. Lưỡi đao sắc bén vô cùng trông vô cùng ghê rợn, Huyết Đồ thấy vậy thì càng sợ hơn nữa. Hắn thực sự không thể tưởng tượng được, đây có phải là người không vậy? Lấy máu hóa vũ khí, đây là cái khái niệm gì? Hắn sợ đến nói mặt trắng bệch. Quỳ vội xuống dập đầu lia lia, xin ngài tha thứ cho tiểu nhân, lần sau tiểu nhân không dám như thế nữa, tiểu nhân nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài, không dám một mặt hai lòng, xin tha mạng, cầu ngài tha cho ta một mạng. Nhưng trong lòng hắn lại căm hận nghĩ, cứ chờ đây, ta mà thoát khỏi đây thì ngươi sẽ phải chết. Đặng Dịch thấy vậy cũng không hề trả lời hắn mà lạnh lùng, lê cây chiến đao trên mặt đất từng bước. Từng bước tiến về phía Huyết Đồ, tiếng cây đao thi thoảng vang lên keng, keng mỗi khi va vào một hòn đá chả khác gì như một tiếng chuông bảo án tử đối với Huyết Đồ vậy. Ngươi đừng có tới đây, cha ta là tông chủ của Huyết Nguyệt Tông, ngươi nếu như dám động đến ta thì cha ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Huyết đồ lúc này cảm thấy cầu xin đã không có tác dụng nữa thì bắt đầu chuyển sang đe dọa. Đặng Dịch nghe thấy vậy thì hơi dừng bước một chút. Hành động này khiến cho huyết đồ như bắt được một cọng cỏ cứu mạng nên càng lớn tiếng nói. Thế nào, sợ hà, cha chính là huyết sát, tông chủ huyết nguyệt tông. Tông môn của ta chính là ma tông lớn nhất nhì toàn bộ thiên chân đế quốc này. Ngươi dám động đến ta thì không chỉ ngươi mà toàn bộ người thân. Gia đình ngươi đều phải chết, phải chết. Huyết đồ cứ tưởng nói như vậy thì Đặng Dịch sẽ không dám làm gì hắn nữa. Sẽ dập đầu nhận lỗi nhưng sự thật quá phũ phàng. Hắn chỉ thấy Đặng Dịch cười một cách vô cùng tươi nhìn hắn nói. Yên tâm đi, sau ngươi thì tên huyết sát cha ngươi và toàn bộ huyết nguyệt tông sẽ sớm đi theo ngươi tôi. Đặng Dịch nói với một giọng vô cùng bình thản và nhẹ nhàng như kiểu đơn giản chi là ta đang ăn cái bánh mà thôi. Nhưng lời nói đó tiến vào tai huyết đồ thì như một tiếng sấm rất đùng đùng vậy. Lúc này hắn mới tỉnh ngộ ra, ngay từ đầu tên kia đã nhắm vào hắn, nhắm vào huyết nguyệt tông. Chuyện thân đệ đệ hay đại ca đại cùng gì đó chỉ là hắn trêu đùa mình mà thôi. Nghĩ đến đây hắn bình tĩnh trở lại, hít một hơi thật sâu nói. Hóa ra là như vậy, đằng nào cũng chết, ngươi có thể nói cho ta biết ta là chết dưới tay ai và vì cái gì không? Đặng Dịch nghe xong thì ngẩn người. Không ngờ rằng huyết đồ lại sẵn sàng nhận cái chết bình thản như vậy. Hắn nhíu mày lại hơi suy nghĩ một chút rồi cười lạnh nói. Sao ta phải nói cho ngươi biết chứ? Ta muốn ngươi chết mà không nhắm mắt, chết mà không biết mình vì cái gì mà chết. Ngươi, huyết đồ căm giận hét lên, nhưng còn không đợi hắn nói xong thì Đặng Dịch đã vác chiến đao lên. Sử dụng vũ bộ phi thật nhanh về phía huyết đồ. Thập thức ma đao đệ nhất thức bổ cùi, chỉ thấy Đặng Dịch giơ cây chiến đao lên đầu, nhảy phát rồi bổ một cú thật mạnh về phía của huyết đồ. Dừng tay cho ta, đúng lúc này, một tiếng hô vang lên vô cùng mãnh liệt, kèm theo tiếng hô còn kèm theo cả gió lốc để cố gắng ngăn chặn một bổ này của Đặng Dịch. Huyết đồ nghe thấy tiếng hô thì vui sướng khôn cùng. Vội vàng hét lên, trường trưởng lão, mau cứu ta, còn về phía Đặng Dịch, thì không thèm để ý đến mà còn gia tăng tinh huyết để cao phẩm chất cho thanh đao. Tiếp tục bổ xuống với uy lực kinh thiên, ngươi dám, ta bảo dừng tay, chấm chấm, vị kia trường trưởng lão thấy tình cảnh này thì càng cuống cuồng hơn. Vội vàng tăng tốc lao đến chỗ huyết đồ, nói thì dài nhưng thực sự thì chỉ diễn ra trong vài giây mà thôi. Nhất đao hạ xuống, chỉ nghe thấy từng tiếng, huỳnh, ầm, ầm, vang lên, đất đá bay toán loạn, khói bụi mù mịt, không thể thấy gì bên trong. Một lúc qua đi, cát bụi dần dần tàn bớt, PS hết chương. Mời mọi người quay lại vào ngày mai để tiếp tục xem điều gì xảy ra nhé. Củ hành thần bí TKSO, cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện của ta. Cách chương.